đã bao lần anh dấu lòng gói riêng mình trong cõi mộng, ngày dài buồn tênh đường về lẻ bóng, thấy em một thoáng hư không, biết em còn mơ ước nhiều với anh giờ như bóng chiều, một chào bình minh một dần sụp tối, nỗi đau lặng im mà thôi, vẫn thấy bóng dáng em từng đêm trong niềm mơ, khi say cung đàn thẫn thờ vẫn tiếng hát thiết tha từ môi em nhẹ buông trong cơn mộng yêu đương. Có bao giờ em thấy buồn mắt sâu chìm trong đáy hồn, một người nhìn em dạt dào thầm kín vẫn chưa lần đến bên em, nắng đêm rọi trên má hồng có gây một giây ấm lòng, hồn còn chờ ai hoàn nhịp tình ái giữa khung trời mộng nhạt phai. Trời mộng nhạt phai.